nói với hòa thượng là hiểu biết là vậy không đâu, làm những việc tu tập. Các con có nghe thầy 9 năm ở trên Hòn Sơn để mà sống một hình Phật lên hòa thượng thanh từ dạy pháp tu, tôi hiểu đó, tức là ngồi lại biết giọng liền buông để tất cả những cái ý vọng tưởng của mình buông xuống, ôm chặt nghĩ rằng khi mà buông hết thì chứng đạo như vậy. Cho nên thầy lên Hòn Sơn ôm pháp tu 9 năm ăn toàn lá cây, ban đầu tập ăn cơm rồi ít cơm rồi rau nhiều lần được ăn toàn lá cây xong, thế mà phòng được gì không hết. Chính thầy hả thầy? Chính bản thân thầy nè, dạ. Khổ hạnh đến mức độ, dạ. Nghĩa là cái người quyết đi tìm con đường giải thoát chứ không phải là cái người tu chơi. Còn cái hạng mà tu chơi đó bây giờ mấy con thấy bao nhiêu thầy tu chùa to Phật lớn thế này thế khó, tuổi lớn như thầy hoặc nhỏ hơn thầy đều là hòa thượng hết rồi. Bệnh. Nhưng mà bệnh rề rề hết. Còn riêng thầy nỗ lực tu đến bây giờ thầy làm chủ sinh già được chứ, mấy con thấy 80 mấy tuổi rồi vẫn còn giải thoát. Thầy 80 mấy rồi thầy? 82, năm tới đây ít hôm đây là 83 tuổi rồi. Dạ. Hôm nay thầy khỏe khoắn, đi như thường, không run rẩy, không chống gậy, phải không? Không nằm la liệt. Mấy con hỏi chú Mật Hạnh với cô trai mà, cô thấy thầy mà rên la bình đẳng, mà mấy người đó là rên la bình đẳng chứ. Còn như thầy thì không có bệnh đau gì hết. Các con thấy lợi thiếu lợi không? Cho nên các hòa thượng làm sao được như không? Cả một cái giáo hội đâu phải không quý là đâu. Khi mà thầy tổ chức cái hạ năm đó thì hòa thượng Trí Hoàng trưởng ban một cách trung ương đảm đơn này và một số quý hòa thượng ở trong giáo hội đều đến tu viện chùa Am ấy, mà mấy con có đến thăm được. Đến đó tổ chức cái hạ năm đó, sau đó thì thầy đã nhắc nhở với hòa thượng rất nhiều, chúng ta hãy nỗ lực tu hành để đạt được gì. Nhưng tới bây giờ có gì hòa thượng nào nói là một lẽ, nhưng mà đâu có dám ăn ngày bữa, có phải không? Cho nên mỗi lần bây giờ có trường hạ này kia thì nó được có mời thầy, mời thầy mà thầy bắt chúng phải ăn ngày bữa chắc họ không có gì nhập hạ nữa đâu. Bởi vì ăn ngày bữa họ trốn, họ không dám gì đâu. Đâu có phải chỉ coi gì cái ăn đó đâu mà mình phải làm chủ cái ăn cái ngủ của mình. Mà mình không làm chủ được cái ăn cái ngủ thì mình chưa có mong mình làm chủ được cái sự sạch dậy của mình đâu. Quên cái trước mắt thầy nói à.